Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, Đại Thiếu vs Thí Thiên. Quang ảnh thiết cát, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, theo Đại Thiếu cầm trong tay vô phong kiếm bên trên tối nút màu đỏ đè xuống. Vô số ngân sắc dây nhỏ tại thời khắc này bỗng nhiên từ trong tay hắn vô phong kiếm trên thân lỗ kim. Mãnh liệt bắn mà ra. Từ bốn phương tám hướng đối Thí Thiên đánh tới. Nhanh đến cực hạn. Đánh dây. Thí Thiên khóe miệng hơi hơi dương lên. Không thèm để ý chút nào. Tại thời khắc này không chút do dự đè xuống trong tay liệt hỏa tử thần cái nào đó cái nút. Trong nháy mắt tiếp theo. Một cỗ cự lực bỗng nhiên dọc theo liệt hỏa tử thần họng súng kim sắc viên đạn lôi ra màu đen nhánh. Dây nhỏ truyền đến. Lôi kéo Thí Thiên thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tránh thoát Đại Thiếu trong tay vô phong kiếm thân trùng mãnh liệt bắn mà ra ngân sắc dây nhỏ tới. Một sát na này nhanh đến cực hạn. Dùng trong điện quang hỏa thạch để hình dung cũng không đủ. Công kích thất bại. Đại Thiếu trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Ấn tay cầm lần nữa đè xuống. Những cái kia nổ bắn ra mà ra ngân châm dây nhỏ chính là quỷ dị thu hồi đến hắn vô phong trong thân. Kiếm, tựa như chưa bao giờ có xuất hiện qua. Nơi xa bờ biển đại thụ một bên, Thí Thiên thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Nhìn phía xa Đại Thiếu cùng trong tay hắn vô phong kiếm. Trong mắt của hắn hiện ra một tia hưng phấn đến. Đối với gia hỏa kia vũ khí trong tay năng lực hắn tràn ngập hiếu kỳ. Nghĩ đến không tại Hoa Hạ còn có thể nhìn thấy dạng này cải tiến vũ khí đến. Để ra hỏa này hưng phấn không khỏi. Trong nháy mắt tiếp theo. Chói tai tiếng súng vang lên. Kim sắc viên đạn dẫn dắt hắc sắc dây nhỏ thẳng đến Đại Thiếu mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Đại Thiếu miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thân thể bá địa một chút biến mất tại nguyên chỗ. Lưu lại một đạo hắc sắc tàn ảnh bị kim sắc bắn tỉa viên đạn xuyên thủng. Cự va chạm mạnh âm thanh đột ngột vang lên. Thật là không biết khi nào. Thí Thiên thân thể xuất hiện tại biến mất Đại Thiếu bên cạnh. Đùi phải hóa thành nhất điều long đuôi đối Đại Thiếu lao vụt mà đi. Theo Đại Thiếu phản kích đá ngang tướng đụng vào nhau. Khủng bố kinh khí lấy hai người hai chân giao chiến chỗ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Khuếch tán, nhấc lên một cỗ cường đại kình phong đến. Sát ý ngang dọc, lan. Công kích không có kết quả. Đại Thiếu miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ quát khẽ thanh âm. Trèo chống chân trái giống như bỗng nhiên phát lực. Thân thể ly khai mặt đất. Một cỗ cự lực từ trên đùi khuếch tán mà ra. Chân trái hóa thành một đầu trường tiên đối Thí Thiên đầu quét tới. Nhanh như thiểm điện. Ha ha, tiểu nhị, khắc tức giận như vậy. Cảm nhận được Đại Thiếu chân bên trên truyền đến lực đạo. Thí Thiên mỉm cười. Một cỗ cường đại lực lượng từ trên đùi hắn lan tràn ra theo Đại Thiếu chân trái tướng đụng vào nhau. Phanh, ngột ngạt va chạm chi tiếng vang lên. Cường lực lực đạo bạo phát. Thân thể hai người đều là bị cỗ lực lượng khủng bố kia chấn động đến, đăng đăng, lui lại mấy. Chục bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Nhìn lấy đối diện Thí Thiên. Đại Thiếu sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này thực lực thân thủ vậy mà như thế cường hãn. Theo chính mình so ra không hề yếu. Cái này khiến Đại Thiếu tâm tình khó chịu đến cực hạn. Hiện tại đến làm sao? Làm sao tùy tiện ra tới một cái A Miêu A Cẩu liền có thể theo chính mình đánh cho tương xứng? Phải biết, cho tới nay Đại Thiếu thế nhưng là đem chính mình xem như theo Lam Phong một dạng. Thậm chí là cao cấp hơn tồn tại. Bây giờ một cái Lam Phong thủ hạ vậy mà cùng hắn chiến đến tương xứng. Đại Thiếu trong lòng tư vị có thể nghĩ. Bất quá, nếu là phía Tây có người biết đại danh đỉnh đỉnh Thí Thiên lại bị người xem như A Miêu A Cẩu mà đối. Đãi, chỉ sợ Thí Thiên fan đều phải đem hắn xé nát đi. Thí Thiên, phía Tây hắc ám thế giới 108 thần vệ chi đỉnh. Dưới cơn nóng giận đem hắc ám chi thần áp đánh thành trọng thương tồn tại. Người đến là ai? Ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện Thí Thiên. Lạnh lẽo thanh âm từ Đại Thiếu miệng bên trong truyền ra. Hắn nhất định phải thăm dò rõ ràng thực lực đối phương cùng thân phận. mà lại người này xuất hiện từ ban đầu đến hiện tại bọn hắn không có thu đến bất kỳ tí xíu tin. Tức, không biết hắn là khi nào đi vào Hoa Hạ, trở thành Lam Phong trợ thủ. Ta là ai? Đương nhiên là ngươi địch nhân. Chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng ta là bọn ngươi kế? Hắc, ta nói tiểu nhị, ngươi đến đánh hay là không đánh? Thí Thiên nở nụ cười nói ra. Bất quá hắn nụ cười thấy thế nào đều lộ ra băng lãnh. Đại nhân nói muốn đem bọn ngươi mang về. Ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hao tổn. Trong nháy mắt tiếp theo, Thí Thiên thân thể giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng đối đại thiếu bão tố bắn đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong tay liệt hỏa tử thần mang theo cường đại mà thôi bằng bạc lực đạo đối Thí Thiên đập tới. Mang theo một mảnh tàn ảnh. Bá, đại thiếu trong mắt hàn quang lấp lóe. Trong tay vô phong kiếm nhanh như thiểm điện đối Thí Thiên mi tâm. Không có chút nào trốn tránh Thí Thiên công kích ý tứ. Hừ, thấy thế, Thí Thiên miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Đầu hơi lệch, tránh thoát đại thiếu đâm tới vô phong kiếm. Phải tay nắm chặt lấy liệt hỏa tử thần nhấc lên vô hình kình phong. Đối đại thiếu đầu hung hăng đập tới. Mau lẹ như ảnh, đốt, thanh thúy thanh âm truyền ra. Tại Thí Thiên liệt hỏa tử thần sắp rơi vào đại thiếu thần sắc trong nháy mắt. Đại thiếu thân thể uốn éo, dưới chân tốc độ di động, trong tay vô phong kiếm cản trước người, cùng liệt hỏa tử thần chạm vào nhau, bộc phát ra thanh thúy thanh vang, tia lửa văng khắp nơi. Một chút khác, đại thiếu sắc mặt kịch biến, nắm vô phong kiếm tay bị liệt hỏa tử thần bên trên truyền đến một cỗ cự lực cậy mạnh chấn khai. Mà liệt hỏa tử thần chính là ta thế không giảm địa nện ở đại thiếu trên bờ vai. Liệt hỏa tử thần theo đại thiếu bả vai tiếp xúc, phát ra thanh thúy tiếng vang đến. Đại thiếu thân thể bị chấn động đến bay ngược mà ra. Liên tục sau lật một khoảng cách, vừa rồi đem thân hình ổn định, run run bị liệt hỏa tử thần đánh cho đau nhức bả vai. Đại thiếu nhìn về phía Thí Thiên trong ánh mắt tràn ngập âm lãnh cùng hàn quang. Mang theo giày đặc cùng giết hại thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ngươi là đang buộc ta làm thật à, ha ha. Tiểu nhị, cầu ngươi để cho ta làm thật à, Thí Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng trắng nõn hàm răng tới. Đánh đến bây giờ hắn đồng dạng là không hề động thật sự. Hắn nhưng là ngay cả hắn liệt hỏa tử thần năng lực đều còn chưa bắt đầu vận dụng. Không biết sống chết đồ, vật. Nghe được Thí Thiên lời nói, đại thiếu trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ, thanh âm rơi xuống, hắn thân thể tựa như một đầu xạ tuyến đồng dạng bỗng nhiên phóng tới Thí Thiên. Mau lẹ như gió, đinh, thanh thúy va chạm chi tiếng vang lên, lại là đại thiếu mang theo sắc bén công kích đối Thí Thiên đâm tới vô phong kiếm rơi vào Thí Thiên. Liệt hỏa tử thần phía trên, phát ra thanh thúy thanh âm, tia lửa văng khắp nơi. Xùy kéo, đại thiếu sắc mặt biến hóa, trong tay vô phong kiếm đâm vào liệt hỏa tử thần màu đen nhánh trên thân thương. Dùng lực kéo một phát, sắc bén vô phong kiếm xẹt qua liệt hỏa tử thần thân thương đâm thẳng Thí Thiên mặt. Ma sát ra vô số chướng mắt tia lửa tới. Bá, đối mặt đại thiếu công kích, Thí Thiên trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Tại sắc bén vô phong kiếm đâm tới thời khắc. Trong tay hắn liệt hỏa tử thần quỷ dị xoay tròn. Vậy mà chuẩn xác không sai lầm để đại thiếu vô phong kiếm từ cò súng chụp xuyên qua. Sau đó bị kẹt ở bên trong. Ngay sau đó, Thí Thiên cầm trong tay liệt hỏa tử thần tay dùng lực xoay tròn. Một cỗ bàng bạc cự lực thì là từ vô phong kiếm phía trên bộc phát ra. Khiến cho đến đại thiếu sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong tay vô phong kiếm lại có một loại muốn bị cự lực chấn động phải rơi xuống dấu hiệu. Hắn muốn đem vô phong kiếm từ liệt hỏa tử thần bên trong rút ra. Làm thế nào cũng rút ra không được. Vô phong kiếm bị một mực kẹt tại cò súng chụp bên trong. Tựa như theo liệt hỏa tử thần dung hợp thành làm một thể. Cút, đại thiếu trong mắt lóe lên một tia sắc bén sát cơ. Một đôi mắt thâm thúy bên trong hiện lên nồng đậm sắc bén chi mang. Nhanh như thiểm điện đè xuống vô phong kiếm tay cầm bên trên cái nào đó cái nút. Xì xì xì xùy, chấm ngoặc kép, theo đại thiếu đưa tay chui bên trên cái nút đè xuống. vô số ngân tuyến từ vô phong kiếm trong thân kiếm mãnh liệt bắn mà đến. Nhanh đến cực hạn, thẳng đến Thí Thiên Mạt. Như thế nhanh chóng độ, nhanh như vậy cự ly ngắn. Nếu là đổi một người lời nói căn bản cũng không khả năng trốn tránh. Nhưng mà Thí Thiên lại là mỉm cười, tựa như không thèm để ý chút nào. Thân thể một cái ngửa ra sau trong nháy mắt tránh thoát ngân tuyến công kích. Đồng thời khiến cho liệt hỏa tử thần cùng vô phong kiếm tách rời. Trong tay liệt hỏa tử thần giống như một đầu hắc sắc mãnh hổ tại Thí Thiên huy động dưới thẳng đến. Đại thiếu hạ ban, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bạch, tại liệt hỏa tử thần quét tới trong nháy mắt. Đại thiếu thân thể giống như đại bằng triển xí đồng dạng nhảy lên một cái. Đùi phải nhô ra, tại thời khắc này tựa như hóa thành sắc bén cùng cực đao nhận. Nhấc lên một cỗ nồng đậm kình phong, thẳng đến Thí Thiên đầu. Nguy hiểm sắp tới, sát cơ lẫm nhiên, mắt thấy đại thiếu đùi phải biến thành đao nhận sắp rơi vào Thí Thiên trên đầu thời điểm. Hắn công kích quỹ tích trong khoảnh khắc đó thời gian bên trong vậy mà trong lúc đó cải biến. Sắc bén dao nhọn từ mặc ra trong giày bắn ra, nhanh như bôn lôi mà đối với Thí Thiên trái tim đá vào. Thí Thiên nụ cười trên mặt từ từ thối lui. Tại đại thiếu đùi phải công kích đến tới nháy mắt, trong tay hắn liệt hỏa tử thần nhanh chóng hình thành một đạo phong tuyến. Theo đại thiếu ủng ra dao nhọn tướng đụng vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Xùy lạp, ủng ra dao nhọn theo liệt hỏa tử thần chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang, ma sát ra lộng lẫy tia lửa vẩy ra mà xuống. Nhưng mà lại tại liệt hỏa tử thần trên thân thương một tia dấu vết đều không có để lại. Cũng không biết Thí Thiên gia hỏa này liệt hỏa tử thần là từ tài liệu gì chế tạo thành. Sắc bén như thế quỷ dị công kích lại bị ngăn trở. Đại thiếu trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang đến. Thân thể quỷ dị một cái ngửa ra sau. Khiến cho hắn thân thể quỷ dị lơ lửng tại giữa không trung. Một cái chân khác tại thời khắc này lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối Thí Thiên đá tới. Tại hắn ủng ra phía trên. Một thanh mang theo thứ nhận màu đen nhánh xa ưng vậy mà quỷ dị bắn ra đến. Sắc bén thứ nhận vạch phá không khí. Đối Thí Thiên vị trí hiểm yếu cắt chém mà đi. Đại thiếu dày đặc thanh âm quanh quẩn trong gió. Lần này, ta nhìn ngươi lấy cái gì cản. Như thế nào tránh. Liệt hỏa tử thần ngăn cản đại thiếu một cái chân khác đá tới lưỡi dao sắc bén. Căn bản là vô pháp chuyển rời. Bây giờ mặt bao lớn thiếu công kích. Thí Thiên tựa như sơn cùng thủy tận. Bất quá, người như nhìn kỹ ngươi sẽ phát hiện. Gia hỏa này trên mặt vẫn không có bất luận cái gì bối rối. Nói đùa, hắn nhưng là quân vương điện hạ thập nhị nhận đứng đầu. Chiến đủ sức để sánh ngang chư thần tồn tại. Sẽ bị cái này điểm công kích làm khó. Tại đại thiếu lưỡi dao sắc bén dao nhọn đâm tới thời khắc. Thí Thiên rốt cục động. Tại đại thiếu kinh ngạc trong ánh mắt. Thí Thiên làm cho người dương từ bản thân một cánh tay đón đỡ trước người. Cùng đại thiếu ủng ra bên trên đâm tới dao nhọn tướng đụng vào nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.